Nobles chế tạo con rối thần. Chương 78, trở thành chân chính nhân loại Fujiwara no Sai. Góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, cạch, trong căn phòng nhỏ trên gác, bóng lưng một cậu bé đang đặt một con cờ trên bàn cờ vây. Một cách chăm chú, ánh mắt cậu bé đó rất sáng, gần như đang nhìn vào một nơi nào đó trên thế gian này. Đúng là con rối sư. Cách trả thù, thật đặc biệt, thời gian, cũng đã không còn lại bao nhiêu nữa. Nằm trong quan tài nhỏ bằng gỗ màu nâu đỏ là một thân ảnh nho nhỏ. Với khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi. Khoảng thời gian gần đây Lucas cảm thấy bản thân cậu ngày càng thèm ngủ và rất mệt mỏi. Mới đầu, cậu chỉ có 12 tiếng một ngày là thời gian ngủ. Lâu dần thời gian tăng lên thành một tuần 2, 3 ngày ngủ trở lên. Sau đó thành 18, 19 ngày trong một tháng Lucas chỉ tập trung ngủ là chính. Itachi, Pluto và những người khác cũng đều không biết nguyên nhân vì sao Lucas lại càng ngày càng mê ngủ. Thời gian ngủ cũng bắt đầu kéo dài ra. Chỉ riêng Hades, còn nằm trong thân thể Pluto là có chút ít suy đoán ra gì đó. Giống như một điềm báo cho sự xuất hiện, một phương cường giả mạnh mẽ của thần giới. Hades thông qua ánh mắt của Pluto chứng kiến tất cả. Mắt đẹp hơi nhíu lại ngưng trọng nhìn chằm chằm vào quan tài rồi im lặng không nói gì. Làm một ngụy thân con rối Itachi, anh cũng cảm nhận được một chút uy áp mà Lucas lơ đễnh phát ra. Giống như là, biến thuế sức mạnh vậy. Có thể, sau một giấc ngủ dài Lucas, sẽ chính thức, có cho riêng mình sức mạnh mới. Không thuộc về bất kỳ sức mạnh nào. Itachi thật sự rất chờ mong điều gì đó sẽ xảy ra. Nếu Itachi cũng đã lờ mờ phát hiện ra Lucas đã bắt đầu thay đổi, thì Pluto chắc chắn 100% phụ thân của mình đang ngày càng lớn mạnh hơn xưa thêm một bậc rất nhiều. Tuy anh không bằng Itachi, thuộc về ngụy thân cấp con rối, nhưng anh ít nhiều gì trí thông minh cũng thuộc về mắc cấp IQ trí thông minh nhân tạo. Lại thêm Hades lúc nhìn về phía quan tài, hình như tràn ngập cảnh giác và kiên kỵ. Pluto từ đó, còn nhìn đến vài chi tiết, tiết lộ ra phụ thân của mình vẫn còn một vài thiếu sót. Để hoàn thành quá trình biến thuế sức mạnh, nếu chỉ thông qua giấc ngủ, Pluto chắc chắn, tuyệt đối không đơn giản chỉ là mấy năm như vậy là xong đâu. Cùng thời gian đó, nhà của Shindo Hikaru, con rối Fujiwara no Sai, có những biến hóa bất ngờ xảy ra, có lẽ đã đoán ra được. Ngày hôm nay là ngày Fujiwara no Sai xuất thế, Shindo Hikaru đã làm đơn xin nghỉ học ở trường một ngày. Nhìn trước mắt một trận ánh sáng nhỏ phát ra từ người con rối. Con rối nhỏ Fujiwara no Sai, từng chút phát ra ánh sáng ngày càng mạnh hơn. Shindo Hikaru đã đặt ra kết giới, ngăn cách không gian biệt lập này với thế giới bên ngoài. Con rối Fujiwara no Sai dần dần bắt đầu lớn lên từng chút một, mái tóc tím dài xõa tung phía sau lưng, tay chân thon dài trắng nõn, khuôn mặt đẹp không tì vết cũng xuất hiện ngay sau đó. Một thanh niên tóc dài màu tím, thân hình quang lỏa xuất hiện, giống y như đúc linh hồn, luôn lẽo đẽo theo phía sau Shindo Hikaru đòi đánh cờ vây cho bằng được. Là người dạy cờ cho thành chủ thiên hoàng thời Heian. Cũng là người một tay dẫn dắt Susaku đến với cờ vây. Giúp ông đạt được danh hiệu bản nhân phường cao quý anh với tên gọi là Fujiwara no Sai. Bên cạnh Fujiwara no Sai là bộ quần áo mới. Kích cỡ phù hợp với thân hình và chiều cao lúc này của anh khi thành chuyển hóa sang hình dáng con người chân chính. Shindo Hikaru vẫn đang chăm chú tự đặt quân cờ. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù cho trong phòng của cậu lúc này đang xuất hiện một người cực kỳ quái dị. Nhưng thực chất, nội tâm Shindo Hikaru lúc này, làm sao đây, làm sao bây giờ, hồi trước, lúc không quen biết Fujiwara no Sai thì cậu chỉ nghĩ đơn giản là giúp đỡ cho con ma này nguôi ngoai bớt đi nỗi thương nhớ cờ vây mà thôi. Giờ biết tên này có quan hệ chất chút chít với cậu. Cảm giác hảo quái quái thế nào ấy. Rất ngượng ngùng nha, dù bên ngoài không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ có Shindo Hikaru mới biết chính mình lúc này cảm giác thật không xong. Một lần nữa gặp lại Fujiwara no Sai bằng xương bằng thịt, Shindo Hikaru không ngạc nhiên không thất thố là không có khả năng. Rất hồi hộp, rất lúng túng, chấm, rất không biết xử lý ra sao. Thật sự, không biết làm sao à, Shindo Hikaru chỉ cảm thấy đau hết cả ruột. Thế nào, anh biến thành người được chứ? Ai, trong suốt khoảng thời gian này, không có ai làm bạn với Hikaru. Chan, có cảm giác buồn không nè? Hay vậy đi, để chúc mừng cho cuộc hội ngộ của anh em mình lần nữa. Đến, làm một ván cờ vây chúc mừng nào. Đừng lo, em cứ tha hồ đặt quân xuống thoải mái. Anh chấp em vài quân luôn đó. Fujiwara no Sai vừa hóa hình xong, lon ton xông đến ôm chầm lấy Shindo Hikaru cọ cọ vài cái. Hâm hở, tự biên tự diễn ngồi phía đối diện Shindo Hikaru sắp xếp lại bàn cờ. Shindo Hikaru đậu đậu mắt, trợn trắng nhìn con hàng nào đó tí ta tí tởn làm trò. Luận trường hợp chát ngoan của mình, nghe con mới sinh không sợ cọp, đang có xu hướng leo lên đầu mình chơi với lửa, nên xử lý làm sao? Online chờ gấp, cầm bên cạnh tách trà nóng nghi ngút khói. Shindo Hikaru ánh mắt lóe qua một tia khó đoán. Hảo a, đến nào một ván nào sai. Một tiếng sau, hề, không thể nào. Fujiwara no Sai linh hồn thoát khỏi xác, nằm bẹp dí trên sàn. Hoài nghi nhân sinh, em, chúng ta, chấm, lại đến một ván, đúng, đến một ván nữa, chúng ta lại đến nữa nha. Nhà Hikaru, làm ơn, sau một hồi mọc nấm góc phòng vẽ vòng tròn, Fujiwara no Sai từ hốt hoảng lấy lại tinh thần rồi lại không tin đến tiếp một ván nữa. Ngược, lại bị ngược, như một vòng tuần hoàn, lệnh cho một đại tông sư cờ vây Fujiwara no Sai, chỉ còn nước ngồi xổm trong nhà vệ sinh khóc ngất trong đó một phen. Anh, Sai, ra đây nào, chúng ta nói chuyện tí. Anh, thật khóc cũng có thể có tiết tấu. Shindo Hikaru giờ khóc, giờ cười bắt đầu hống đối phương. Ra khỏi WC, Sai, không lẽ không muốn nhìn thấy Hikaru nữa sao? Muốn cùng Hikaru, tiếp tục, đánh cờ, có lẽ do quá sốc, làm cho Fujiwara no Sai, nói không thành lời, nha, vậy thì, chúng ta đến một ván, hướng dẫn cờ nha, được không? Trầm mặc một lát, hoa, người ta muốn đánh cờ nghiêm túc với Hikaru. Không phải một ván cờ hướng dẫn a, vang dội tiếng khóc vang lên. Phát ra trong nhà vệ sinh truyền vào tai Shindo Hikaru. Shindo Hikaru mặt đen lại, trình độ vậy mà cũng đòi nghiêm túc đánh cờ với cậu. Tên này còn đang tìm cách lần mò đến cánh cửa bước cờ thần thánh. Trong khi Shindo Hikaru cậu đã vượt qua ngưỡng đó rồi, thì đánh làm sao à? Bỏ việc đó qua một bên, Shindo Hikaru chặt lưỡi dọn dẹp bàn cờ rồi đi ngủ. Cậu chỉ cảm thấy hôm nay, tinh thần thật hao tổn. Đi ngủ cho trời nó trong lành. Anh, Hikaru làm gì lâu quá? Không an ủi trái tim pha lê của mình à, nói tốt. Bạn bè ở đâu à? Con hàng, nào đó ngồi chồm hổm nhà vệ sinh tiếp tục oán giận. Thầm nghĩ, đinh, hoàn thành, nhiệm vụ ẩn, sự tiếc nuối của Fujiwara no Sai. 1. Đồng hồ thời gian vô tình trôi qua. Ta vẫn chưa đạt được nước đi thần thánh. Ta vẫn chưa nói với Shindo Hikaru lời từ biệt cuối cùng. Ta không cam tâm mình lại có thể tan biến như thế này. Thần ở trên cao, xin hãy cho ta thêm thời gian. Một chút, chỉ một chút thôi. Ta vẫn muốn nói với Shindo Hikaru một lời từ biệt và cho ta xin lỗi, nhiệm vụ, giúp đỡ Fujiwara no Sai có thể luôn ở bên cạnh Shindo Hikaru và trở thành một con người. Giúp anh ta tìm đến cho mình nước đi thần thánh. Đây là nhiệm vụ ẩn mắc xích. Phần thưởng cực kỳ phong phú. Thưởng, có thể mở ra hệ thống dung hợp mọi vật phẩm nếu hoàn thành nhiệm vụ ẩn mắc xích. Đinh, nhiệm vụ ẩn 2, sự tiếc nuối của Fujiwara no Sai. 2, giúp Fujiwara no Sai đạt được bước đi thần thánh. như mơ ước bao năm qua. Khi anh ta còn sống, thường có thể mở ra hệ thống dung hợp vật phẩm nếu hoàn thành nhiệm vụ ẩn mắc xích. Trong khi Lucas rơi vào giấc ngủ sâu không biết gì về số phận của Fujiwara no Sai. Số mệnh là thứ hư vô mờ mịt, nhưng đâu đó trên thế gian này, luôn có kẻ điều khiển, thống trị hết thảy mọi thứ trong bóng tối. Về Fujiwara no Sai, số phận cũng đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo kẻ thống trị. Đó là một sự khiêu khích trắng trợn đối với kẻ cầm quyền. Nhưng hiện tại, Lucas đã dung hợp mình với bản chất hệ thống. Nhưng đây chỉ là hệ thống bị hủy hoại. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài để hoàn thiện hệ thống. Cho dù đã ngủ say, nhưng trước đó cậu cũng đã che giấu đi sự hiện diện của bản thân mình và các con rối. Để cho an tâm, Lucas cũng đã thập phần cẩn thận ngụy trang hết thảy mọi vấn đề. Nếu cậu không ở, thật may mắn khi Lucas đã lo lắng dự liệu đến tình huống này. Thậm chí kể cả Shindo Hikaru cũng riêng phần mình ngụy trang cực kỳ cẩn thận. Nhưng Fujiwara no Sai là ẩn số quan trọng của ý chí thế giới này. Một khi số phận bị cải biến, rất khó để kẻ kia không để ý đến những kẻ xung quanh Fujiwara no Sai. Continue, tác giả, quý tộc Noblesse, cuối chương. Ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NB. Kim đậu, vote 10, hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều. Tác ta sắp tới sẽ bắt đầu thử việc, nên ta không nhiều thời gian để chăm chú viết truyện. Dù sao khoảng thời gian đầu làm việc, đều rất vất vả để hòa nhập vào công việc mới, nên ta viết truyện sẽ không đều nữa. Qua khoảng thời gian quen dần với công việc này, và chắc chắn an toàn không bị đuổi việc, ta sẽ tạm ngưng viết một khoảng thời gian. Không phải bỏ hẳn, chỉ tạm tập trung vào công việc chính của ta mà thôi. Lâu lâu, ta vẫn sẽ viết một tí. Dù sao viết bộ này cũng là free nên, có thời gian ta sẽ viết chuyện tiếp. Cách chương.